Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2121, chương 2125, lại đến phía đông khu mua sắm. Mùa hè đế đạp mạc thanh âm nhộn nhạo lên, tựa như là cái kia một đầm nước sâu, không hề bận tâm, nhưng theo trong thanh âm này, lại là xen lẫn một chút tức giận cùng hàn ý. Khởi bẩm bệ hạ, lễ bộ thị lang lại là thở dài, nói, thập nhất hoàng tử ngày xưa tiến về thiên hình mộ địa tìm tòi hư thực. Thế mà, mấy ngày trước đó, truyền đến tin dữ, phàm là tiến về thiên hình mộ địa người, tất cả đều là chết oan chết uổng, thì liền thập nhất hoàng tử. Cũng là như thế, lời vừa nói ra, càng là chấn kinh mấy người. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là thiên hình trong mộ địa phát sinh cái gì? Nếu không phải như vậy, làm sao lại nhiều như thế cao thủ không ai sống sót? Có phải hay không là một cái âm mưu? Rất có thể là một cái âm mưu. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể tất cả đều chết bởi ngày này hình mộ địa. Thật lớn mật, ngay cả ta đại hạ vương triều hoàng tử cũng dám tính kế. Bệ hạ, thần nguyện lĩnh 1 vạn đại quân, tiến đến tiêu diệt này tặc tử. Bệ hạ, chúng thần cũng nguyện tiến về. Lúc này tại chỗ người tất cả đều là hơi hơi khom người, biểu thị chính mình ý nguyện. Thế nhưng là thiên hình mộ xuất hiện sự tình gì? Mùa hè đế ngưng tiếng nói. Bệ hạ, thiên hình mộ địa phát sinh cái dạng gì sự tình? Thần cũng không biết, bất quá bệ hạ. Ngày xưa tại ngày này hình mộ địa, lại là có 2 người chạy thoát, 2 người bọn họ, tất nhiên biết được việc này. Lễ bộ thị lang lớn tiếng nói, có người trốn tới, câu này lời vừa ra khỏi miệng, cũng là dẫn dắt không ít người. Thì liền mùa hè đế đô là nhíu mày, đạm mạc nói ra, 2 người này chính là người phương nào? 2 người này chính là Huyền Tâm Tông Hạ Minh cùng Bạch Băng Thanh. Huyền Tâm Tông, nghe được 3 chữ này, không ít người trong lòng cảm giác nặng nề, tất cả đều là sắc mặt nặng nề. Huyền Tâm Tông chính là một đại tông phái, cái này Huyền Tâm Tông cũng không tại bọn hắn đại hạ vương triều quản hạt bên trong. Bởi vì Huyền Tâm Tông sở chiếm cứ địa phương, không về bất luận kẻ nào quản, bất quá Huyền Tâm Tông khoảng cách đại hạ vương triều vẫn là rất gần. Chỉ bất quá những năm gần đây, Huyền Tâm Tông cùng Đại Hạ Vương Triều ở giữa, xưa nay nước giếng không phạm nước sông, không nghĩ tới, chuyện này lại cùng Huyền Tâm Tông dính líu quan hệ. Trẫm từng nhớ đến, trẫm thập ngũ hoàng tử, chính là bị cái kia Hạ Minh nói, lễ bộ thị lang, người nói thế nhưng là người này, mùa hè đế cũng là hơi có chút tức giận. Một cỗ vô hình khí tức áp bách mà đến, tại chỗ người tất cả đều là liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Sợ là làm tức giận mùa hè đế. Khởi bẩm bệ hạ, chính là người này, lễ bộ thị lang cũng là âm thầm nắm một vệt mồ hôi lạnh. Thì liền phía sau lưng đều là có chút ướt đẫm. Mùa hè này đế khí hơi thở, thật sự là quá mạnh, thật lớn mật. Mùa hè đế nghiêm quát một tiếng, giận tím mặt, một cỗ vô hình uy áp tại thời khắc này cũng là bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Sau đó tại chỗ người tất cả đều là cúi đầu không nói. Run lẩy bẩy, giết chấm 2 vị hoàng tử, thật cho là chấm không dám động đến hắn Huyền Tâm Tông a. Mùa hè đế lạnh hừ một tiếng, nghiêm nghị nói, truyền lệnh xuống. Đem Hạ Minh chóc nã quy án, nếu là phản kháng, chết hay sống không cần lo. Ông, giờ khắc này, mùa hè đế bá khí cũng là bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Hắn là hoàng đế, trên vạn người, hắn lời nói, cũng là thánh chỉ, bây giờ có người giết hắn 2 vị hoàng tử. Cho dù là mùa hè đế, cũng không thể chịu đựng được. Chỗ nào sợ là đắc tội Huyền Tâm Tông, hắn cũng sẽ không tiếc, nếu là liền chính mình nhi tử bị giết đều thờ ơ. hắn mùa hè đế cũng không phải là mùa hè đế. Vâng, lúc này có người đứng ra, lớn tiếng nói, bệ hạ, việc này nhi tuyệt đối không thể. Có người nghe vậy, vội vàng đứng ra, lớn tiếng nói, bệ hạ, Huyền Tâm Tông tông môn Cường Sinh, môn hạ đệ tử một chiều, chúng ta nếu là tùy tiện cùng Huyền Tâm Tông thương lượng, chưa hẳn trốn được chỗ tốt, huống chi, chúng ta đại hạ vương triều, đàn sói hầu hạ, còn mời bệ hạ nghĩ lại a. Soát, cái này người lời vừa ra khỏi miệng, không ít người đều là tâm động không ngừng, bọn họ cũng muốn nhảy ra, phản đối mùa hè đế, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn là nhịn xuống, yêu ngôn hoặc chúng, ta đại hạ binh sĩ bị như thế khi nhục, chấm hà có thể tha cho hắn. Mùa hè đế giận tím mặt, trên thân thực càng là bành trướng hướng về đạo thân ảnh này đè ép mà đến. Người ở chỗ này, như thế mê hoặc tại chấm, mục đích ở đâu, bệ hạ, lão thần không dám, lão thần không dám, cái này người vội vàng sợ hãi nói ra, chấm hiện tại cách đi ngươi quan chức, giáng thành thứ dân, mong rằng ngươi tự giải quyết cho tốt, mùa hè đế bá nói ra, soát, cái này người sắc mặt trắng nhợt, nhất thời ngồi dưới đất, hai mắt thất thần. Mất đi nguyên bản sắc thái, thì giống như một cái mất trí người đồng dạng. Chỉ chốc lát sau, theo cái này ngoại giới đi tới hai người. Hai người kia trực tiếp đem người này cho lôi ra ngoài điện. Thế mà giờ khắc này, mùa hè đế bá nói cùng chuyên trách, lại là ảnh hưởng ở chàng người. Tại chỗ người tất cả đều là run lẩy bẩy, không dám nói cái gì. Mùa hè đế thật sự là quá bá đạo. Bất quá đây cũng là thân thể vì một thượng vị già, nhất định phải cầm giữ có khí chất, chỉ có như ấy mới có thể chỉ huy đại hạ vương triều đi hướng cưỡng hiếp. Thế mà hạ minh cũng không hiểu biết, mùa hè đế ban bố lệnh truy sát về sau, mà hắn lại là đi tới nơi này Huyền Tâm Thành. Huyền Tâm Thành cũng là chung quanh đây so sánh lớn một tòa thành thị, chỉ ít trước mắt mà nói là như vậy. Huyền Tâm Thành chiếm diện tích rất rộng, nơi này có thể dung nạp 50 triệu trở lên người ở lại, thậm chí không hiện chen chúc, có thể nghĩ nơi này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hạ Minh lần nữa đặt chân Huyền Tâm Thành cũng là có chút than nhỏ. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, lần nữa hướng về cái này phía đông trung tâm mua sắm mà đi. Hạ Minh đã từng đi qua một lần, vì vậy cái này tìm lên đường tới cũng là xe nhẹ đường quen. Chỉ chốc lát sau, Hạ Minh tìm đến cái này phía đông cửa hàng. Không thể không nói, phía đông cửa hàng thật là tướng đảm đương không nổi quái vật khổng lồ. Tại bọn họ nơi này, bảo bối này có thể nói là không thiếu gì cả. Chỉ có ngươi nghĩ không ra, liền không có bọn họ làm không được. Chỗ nào sợ là nơi này không có, bọn họ cũng có biện pháp làm cho tới. Đây chính là phía đông cửa hàng. Bất quá cái này khu mua sắm dị thường thần bí, nhưng lại chưa bao giờ có người dám ở chỗ này trêu chọc thị phi. Bởi vì thì liền Huyền Tâm Tông cùng đại hạ vương triều dạng này tồn tại, đều là muốn đối kiêng dè không thôi. Có thể nghĩ cái này phía đông khu mua sắm hậu trường đến cùng cứng đến bao nhiêu. Hạ Minh đi tới nơi này phía đông khu mua sắm cửa, xem một chút to như vậy địa vực, Hạ Minh không khỏi cảm thán một tiếng. Lúc này thời điểm, một đạo giống như chuông đồng thanh âm tại Hạ Minh hai lỗ tai một bên vang vọng. Thanh âm này tinh tế tỉ mỉ, ngọt ngào lọt vào tai, mang theo một chút biến ảo khôn lường khí tức. Công tử, chào mừng ngài đến phía đông khu mua sắm. Không biết ngài cần thứ gì? Hạ Minh bình tĩnh mắt nhìn đi. Cái này đập vào mi mắt, lại là một bóng người. Hạ Minh nhìn đến cái này thân ảnh quen thuộc, cũng hơi hơi ngẩn ngơ, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Nguyên lai là Hạ công tử. Thiếu nữ thấy rõ Hạ Minh, cũng là kinh ngạc sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới lúc này thời điểm Hạ Minh hội xuất hiện ở đây. thiếu nữ cũng là hơi có chút kinh ngạc, sau đó nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, nhiều ngày không thấy, Hạ công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.